mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 máu kiểm tra đo lường. Lục Văn Ngạn cũng không có vội vã đem kỹ năng thư giao cho bọn họ, mà là trước đem tam quyển sách thu lên. Trong xe mọi người trải qua một hồi chiến đấu đều có chút mệt mỏi. Giờ phút này đều ở bổ miên, phụ trách lái xe Ngô Lỗi đã rất mệt, chờ hừng đông lúc sau Triệu Hoành Bác sẽ cùng hắn tiến hành trao đổi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là lên đường, chờ tới rồi Giang Thành căn cứ lúc sau, lại làm cho bọn họ học tập kỹ năng mới đi, kế tiếp lộ trình thực thuận lợi. Giữa trưa thời điểm, bọn họ liền đến đạt trường Giang Đại Kiều. Chỉ cần qua này tòa kiều liền có thể tiến vào Giang Thành địa giới. Rời đi Giang Thành căn cứ cũng liền không có rất xa, nhưng mà khi bọn hắn sắp tới trường Giang Đại Kiều khi, phát hiện phía trước cư nhiên kẹt xe, không biết từ nơi nào tụ tập như vậy nhiều chiếc xe. Các loại thẻ bài các loại kiểu dáng đều có. Nhìn qua hẳn là đều là xe tư gia, xe tuy rằng đổ lợi hại, nhưng vẫn là ở thong thả di động. Thôi Chí hơi hơi nhíu mày, hắn làm Hắc Tử tiếp tục lái xe, chính hắn mở cửa xe, theo ven đường tiểu đạo một đường chạy chậm đi phía trước đi. Hắn tính toán nhìn xem phía trước rốt cuộc là tình huống như thế nào, mặt sau chiếc xe những người sống sót cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, sôi nổi ló đầu ra đi nhìn xung quanh. Đáng tiếc trừ bỏ ô tô Trường Long, cái gì cũng nhìn không thấy. Nghe nói thôi đội trưởng đã xuống xe đi điều tra tình huống sau, bọn họ mới hơi giác an tâm chút. Thôi Chí thực mau trở về tới, trên mặt còn treo nhàn nhạt tươi cười. Thôi đội trưởng, phía trước tình huống như thế nào a? Vừa thấy Thôi Chí trở về, mọi người lập tức mở ra cửa sổ xe, dò ra đầu dò hỏi, ngay cả Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều rất tò mò là chuyện gì xảy ra, đem quảng bá mở ra. Đem quảng bá mở ra. Thôi Chí cười ha hả nói, đoàn xe tài xế nhóm chạy nhanh mở ra trên xe quảng bá. Ôn nhu dễ nghe giọng nữ từ quảng bá trung truyền đến. Những người sống sót, bởi vì không biết tên virus cảm nhiễm, đại lượng nhân loại cảm nhiễm biến dị trở thành ăn thịt người tang thi. Căn cứ không hoàn toàn thống kê, toàn cầu dân cư cảm nhiễm suất cao tới 60%. Nhưng là trời không tuyệt đường người. Chúng ta bên trong xuất hiện dị năng giả. Dị năng giả có được đặc thù thiên phú, có thể giết chết này đó đáng sợ tang thi. Trung ương đã ở các thành phố lớn thiết lập người sống sót căn cứ. Thỉnh chư vị những người sống sót tức khắc đi trước phụ cận căn cứ. Bất luận là người thường vẫn là dị năng giả, căn cứ đều đồng dạng hoan nghênh. Nếu là bị nhốt ở thành thị chung người cũng thỉnh không cần kinh hoàng. Căn cứ đem mau chóng phái ra cứu hộ đội ngũ, thỉnh đại gia ở trốn tránh chỗ ngoại làm tốt bắt mắt đánh dấu. Có thể là thuốc màu hoặc là nhan sắc tươi đẹp vải dệt. Tang thi cũng không có trí tuệ. Thỉnh không cần lo lắng sẽ đưa tới tang thi chú ý. Phía dưới bà báo đã thành lập người sống sót căn cứ thành thị. Mọi người thực mau liền nghe thấy được Giang Thành căn cứ tên. Trách không được sẽ có như vậy nhiều xe. Này đó hẳn là đều là nghe được quảng bá lúc sau từ phụ cận thành thị tới rồi người sống sót đi. Tuy rằng điện lực cùng thông tin chưa khôi phục, nhưng ở Trung ương Viện Khoa học không ngừng nỗ lực hạ, xe tải sóng vô tuyến điện đã có thể sử dụng. Thôi Chí trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn lên. Mà thế đã đến quá mức đột nhiên, nhân loại đại lượng tử vong, nhưng may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại kỳ thật cũng hoàn toàn không thiếu. Chính là không có thông tin phương thức, không có tin tức giao lưu, rất nhiều người đều chỉ có thể co đầu rút cổ ở các nơi dãy giụa cầu sinh. Không biết đi con đường nào. Hiện tại quảng bá khôi phục, 24 giờ không gián đoạn lăn lộn tuyên bố tin tức, làm những người sống sót biết bọn họ hẳn là đi nơi nào. Nghe nói bọn họ còn đem quảng bá liên tiếp thượng khuếch đại âm thanh loa. Sau đó dùng mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới công nghệ cao không người điều khiển chiếc xe, đem khuếch đại âm thanh khí đưa vào thành thị, làm cho những cái đó không có radio người cũng có thể nghe thấy tin tức này, tang thi là vô pháp. Sinh sản, chỉ cần nhiều cứu viện một nhân loại, thế giới này là có thể thiếu một cái tang thi, nhưng mà thêm một cái nhân loại, nói không chừng có thể nhiều sát vài cái tang thi, bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì đi xuống, chúng sẽ có đem tang thi hoàn toàn tiêu diệt kia một ngày, hết thảy đều sẽ hảo lên, quảng bá khôi. Phục cùng người sống sót căn cứ thiết lập, mang cho mọi người một tia hy vọng quang mang, mọi người kiềm chế trụ kích động tâm tình. Kiên nhẫn bài trường long, thong thả đi tới, 3 cái giờ sau, bọn họ rốt cuộc đi tới trường giang đại dưới cầu, nơi đó thiết lập một cái lâm thời trạm kiểm soát, 4-5 chiếc quân tạp ngừng ở trạm kiểm soát chỗ, mấy trăm danh hạng nặng võ trang quân nhân đang ở nghiêm chỉnh lấy đãi vì chuẩn bị thông qua chiếc xe làm kiểm tra, bởi vì cảm nhiễm virus sau có 6 tiếng đồng hồ thời kỳ ủ bệnh. Cho nên người sống sót đều phải làm máu kiểm tra đo lường. Chỉ cần dùng một cái dụng cụ ở trên ngón tay nhẹ nhàng chát một chút, liền có thể kiểm tra đo lường ra trong cơ thể hay không đựng virus. Căn cứ đã nghiên cứu phát minh ra nhóm đầu tiên thực nghiệm tính kháng virus huyết thanh. Nếu người sống sót bên trong có cảm nhiễm virus người, liền sẽ bị mang đi tiêm vào huyết thanh, chỉ là này phê huyết thanh thượng ở thực nghiệm giai đoạn. Còn không biết hay không sẽ có hiệu quả, cho nên những người này vẫn là yêu cầu tiến hành cách ly từ thành thị đuổi tới giang thành căn cứ. Trên đường cũng không an toàn, bị kiểm tra đo lường ra virus cảm nhiễm người kỳ thật đều là bị tang thi chảo thương hoặc là cắn. Thương quá người. Chính bọn họ cũng biết chính mình đã bị cảm nhiễm mơ siêu hiện giờ nghe nói căn cứ đã nghiên cứu. Phát minh kháng virus huyết thanh, tuy rằng là thực nghiệm tính, ít nhất vẫn là có một đường hy vọng, bọn họ thập phần nguyện ý tiến hành phối hợp không có cảm nhiễm người sống sót tác yêu cầu thống. Nhất tiến hành tin tức đăng ký thực mau liền đến phiên bọn họ đoàn xe người. Từ thôi chí chiếc xe kia bắt đầu kiểm tra. Thôi chí bọn họ vốn dĩ chính là giang thành quân nhân. Những cái đó phụ trách kiểm tra quân nhân nhìn thấy bọn họ an toàn trở về đều thập phần cao hứng. Bất quá nên kiểm tra vẫn là muốn kiểm tra. Bọn họ cần thiết vì căn cứ mọi người phụ trách. Lục Văn Ngạn bọn họ ly đến gần mới phát hiện. Cái kia huyết kiểm khí cụ cùng điện tử nhiệt kế không có gì hai dạng. Mặt trên có tam sắc đèn. Người lây nhiễm sẽ lượng đèn đỏ. Chưa người lây nhiễm lượng đèn xanh, nếu là dị năng giả, tắc sẽ lượng lam đèn, nếu dị năng giả cảm nhiễm, tắc sẽ đèn đỏ cùng lam đèn đồng thời sáng lên, thôi chí đội ngũ người toàn bộ đều là dị năng giả. Bọn họ một đường sáng lên lam đèn đi vào, mà Ninh Thành căn cứ bị cứu ra những người sống sót toàn bộ đều sáng đèn xanh. Có thể thấy được bọn họ này một đường đều bị bảo hộ phi thường hào. Chỉ có Sở Tử Nghiên là sáng lam đèn, giang thành căn cứ đối dị năng giả phi thường coi trọng. Vì thế ở Sở Tử Nghiên đi một bên điền đăng ký tin tức khi nàng được đến một quả đại biểu dị năng giả thân phận kim sắc huy chương, đến phiên Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn bọn họ thời điểm, trừ bỏ Lục Văn Ngạn, tất cả mọi người sáng lam đèn, bao gồm chỉ có 5-6 tuổi tiểu đường ngọc các ngươi thứ này nên sẽ không có vấn đề đi. Lục ca rõ ràng chính là dị năng giả A thôi chí trước đó cùng bọn họ đánh qua tiếp đón. Biết dị năng giả ở căn cứ đãi ngộ nhiều ít sẽ so với người bình thường muốn tốt một chút. Hơn nữa an bài cư trú địa phương cũng không giống nhau. Mắt thấy Lục Văn Ngạn không thể hiểu được bị phân loại vì người thường. Phương Cảnh Dương lập tức không là mơ siêu chính là, Lục ca sao có thể không phải dị năng giả. Triệu Hoành Bác cũng nhảy ra tới, đúng vậy, hắn nhất định là dị năng giả, ngay cả Sở Tử Khiên cũng nhịn không được mở miệng. Hắn nhưng không muốn cùng Lục Văn Ngạn tách ra, phụ trách huyết kiểm quân nhân hơi hơi sửng sốt. Vội vàng nhìn về phía thôi chí chiều hắn gật gật đầu. Xem như khẳng định Lục Văn Ngạn dị năng giả thân phận, có lẽ là mỗi người máu bất đồng. Xác thật là có vô pháp kiểm tra đo lường ra tới tình huống phát sinh. Xin hỏi ngài hay không có thể báo cho ngài dị năng loại hình? Lục Văn Ngạn nghe vậy hơi hơi nhíu mày, cùng Sở Tử Khiên thấp giọng thì thầm vài câu. Lục Văn Ngạn lúc này mới mở miệng nói, ta là chữa khỏi hệ dị năng giả, phụ trách huyết kiểm quân nhân xem bọn họ thần thần bí bí bộ dáng. Trong lòng liền có chút bất mãn, đang nghe đến hắn dị năng sau, hắn có chút chần chờ hỏi, nếu có thể nói, hy vọng ngài có thể cho chúng ta hiện trường triển lãm một chút ngài dị năng hảo sao? Chữa khỏi hệ dị năng đi đến nơi nào đều là phi thường nổi tiếng. Mà thế cái này thiếu y thiếu dược thời điểm, có cái chữa khỏi hệ dị năng giả ở, sẽ tốt hơn rất nhiều. Chính là người này dị năng lại kiểm tra đo lường không ra. Không biết có phải hay không bởi vì hắn dị năng hiệu quả quá kém nguyên nhân. Trước hai ngày trong căn cứ tới một cái nữ chữa khỏi hệ dị năng giả. Nàng chỉ cần một giờ là có thể chữa khỏi một cái bàn tay đại miệng vết thương. Nàng tới lúc sau liền hưởng thụ tới rồi căn cứ tốt nhất đãi ngộ, giống Vương Anh loại này bởi vì biến dị mà mang thêm trị liệu tác dụng dị năng, chỉ có thể khởi đến một chút cầm máu hiệu quả mà thôi. Căn bản không thể xem như chân chính chữa khỏi hệ dị năng. Khó bảo toàn người này có phải hay không nghe nói chuyện này. Hơi chút có một chút trị liệu năng lực liền muốn được đến vị kia chữa khỏi hệ dị năng giả đãi ngộ. Cho nên hắn mới yêu cầu hiện trường triển lãm một chút, Lục Văn Ngạn không sao cả gật gật đầu. Tìm một cái bị ngoại thương người đến đây đi, người nọ thấy hắn đáp ứng như vậy sảng khoái. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, thực mau, một người bị tang thi cắn thương sau tiêm vào huyết thanh người sống sót bị mang theo lại đây. Sắc mặt của hắn lại thanh lại bạch, trên vai bị cắn huyết nhục mơ hồ. Thương thế thập phần nghiêm trọng, nhìn đến hắn thời điểm. Lục Văn Ngạn liền biết căn cứ nghiên cứu phát minh kháng virus huyết thanh chỉ sợ là thất bại. Người này đã cảm nhiễm phi thường nghiêm trọng, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ biến dị trở thành tang thi, Sở Tử Khiên cũng nhìn ra điểm này. Nhìn về phía Lục Văn Ngạn thời điểm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lục Văn Ngạn minh bạch Sở Tử Khiên ý tứ. Hắn có thể tinh lọc tang thi virus, sự tình tuyệt đối không thể bại lộ. Hắn không phải chúa cứu thế, cứu không được mọi người, Lục Văn Ngạn vung tay lên. Từng đạo lục quang tiến vào người nọ thân thể, chỉ thấy hắn miệng vết thương ở lục quang dưới tác dụng. Lấy mắt thường thấy được tốc độ bắt đầu thong thả khép lại. 5 lần, diệu thủ hồi xuân, người này mặt ngoài miệng vết thương liền hoàn toàn khép lại. Chính là sắc mặt của hắn xanh trắng như cũ, virus vẫn cứ ở hắn trong cơ thể lan tràn, kia phụ trách huyết kiểm quân nhân bị hắn chữa khỏi năng. Lực làm cho sợ ngây người, cư nhiên chỉ tốn 5 phút liền trị hết như vậy đại một cái miệng vết thương. Cùng hắn so sánh với, cái kia nữ chữa khỏi hệ dị năng giả quả thực nhược bạo, phụ trách huyết kiểm quân nhân thái độ lập. Tức trở nên thật cẩn thận lên. Hắn tự mình mang theo bọn họ đi điền đăng ký tin tức. Mỗi người đều được đến một quả kim sắc huy chương, tin tức đăng ký rất đơn giản. Cơ bản liền viết một chút tên họ, dị năng loại hình cùng cấp bậc, sau đó liền có thể tiến vào thông qua trạm kiểm soát, tác giả có lời muốn nói. Liền phải tiến vào căn cứ điều tương đương tồn cảo dùng xong rồi. Tết Trung Thu trong nhà sẽ đến không ít khách nhân tương đương 6-8 hào này 3 ngày đổi mới thời gian liền. Không cố định ở 14 điểm, nhưng ta nhất định bảo đảm đổi mới. Cảm tạ đại gia duy trì. Hết chương.